Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2291 Ngọc Âm Sư Thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mai thanh quang lòe lòe chữ vật giới rớt xuống đất mặt vô cùng dễ thấy. Mã Vân Biêu mặt lộ vẻ vui mừng, tay phải hướng về trên đất màu xanh chữ vật giới nắm vào trong hư không một cái. Đúng lúc này, đỉnh đầu của hắn sáng lên một tia ô quang, một đầu đen như mực quỷ chảo trống rỗng hiển hiện. Quỷ chảo tàn mát ra kinh người sóng linh khí, hiển nhiên là một kiện thông thiên linh bảo. Mã Vân Biêu phản ứng rất nhanh, huy động trong tay hắc sắc trường côn chụp về phía quỷ chảo. Khanh, một tiếng vang trầm, hắc sắc quỷ chảo bay rớt ra ngoài. Một trận thê lương quỷ khóc tiếng vang lên, Mã Vân Biêu đầu trầm xuống, toàn thân vô lực. Hắn cảm ứng được một cái đồ vật hướng hắn bay tới, vội vàng đi mặt đất lăn một vòng, cảm giác cánh tay phải bị kim đâm một cái. Không ai chú ý tới, viên kia màu xanh chữ vật giới đã biến mất không thấy. Một tên dáng người uyển chuyển váy đen thiếu phụ theo trong sơn động đi ra, da thịt hơn tuyết, ngũ quan diễm lệ, bộ ngực đầy đặn tựa hồ muốn nứt áo mà xuất. Nhìn nó pháp lực ba động, rõ ràng là một tên luyện hư trung kỳ tu sĩ. Mã Vân Biêu hoảng sợ phát hiện cánh tay phải của mình biến cứng ngắc, hiển nhiên, hắn trúng rồi kỳ độc. Hắn huy động hắc sắc trường côn, huyễn hóa ra trọng trọng côn ảnh, đánh tới hướng váy đen thiếu phụ. Cùng lúc đó, mặt đất toái thạch cành khô lá rụng bị cuồng phong thổi lên, hóa thành phi kiếm hình thái thẳng đến váy đen thiếu phụ mà đi. Váy đen thiếu phụ hạnh hé miệng, một cây hắc quang lòe lòe cờ phướn bay ra, mặt cờ bên trên có đại lượng dữ tợn mặt quỷ tàn mát ra kinh người sóng linh khí, rõ ràng là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Hắc sắc cờ phướn vòng quanh nàng quay tít một vòng, hiện ra một cỗ hôi sắc cuồng phong, che lại váy đen thiếu phụ. Ầm ầm tiếng vang qua đi, khí lãng cuồn cuộn, bụi mù đầy trời. Khí lãng tán đi, Vương Thanh Sơn, Lam Phúc Không cùng Mã Vân Biêu đã xuất hiện ở phía xa chân trời, Lam Phúc Không cùng Vương Thanh Sơn ở chung một chỗ, cái khác hóa thần tu sĩ nhao nhao chạy tứ tán bốn phía. Người đuổi theo những cái kia hóa thần, ta đi diệt Mã Vân Biêu. Váy đen thiếu phụ nói xong lời này, thu hồi hắc sắc cờ phướn, hóa thành một đạo hắc sắc độn quang đuổi theo, một đạo như ẩn như hiện huyết sắc quỷ ảnh hướng về hóa thần tu sĩ bay đi, rất nhanh truyền đến một trận thê lương nam nữ tiếng kêu thảm thiết. Vương Thanh Sơn cùng Lam Phúc Không đứng phía trên càn quang độn ảnh toa, sau lưng thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng kêu thê thảm. Vương đạo hữu, nhanh hơn chút nữa. Lam Phúc Không thúc giục nói, ngữ khí lo lắng. Một đạo thê thảm nữ tử tiếng khóc vang lên, Vương Thanh Sơn cùng Lam Phúc Không cảm giác thân thể mềm nhũn, đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu to lớn huyết sắc quỷ chảo trống rỗng hiển hiện chụp về phía bọn hắn. Huyết sắc quỷ chảo còn không có rơi xuống, một cỗ tanh hôi chí cực mùi máu tươi đập vào mặt. Lòng đất bỗng nhiên bắn ra hai đạo hoàng quang, đánh vào huyết sắc quỷ trảo thượng diện, huyết sắc quỷ trảo tốc độ rơi xuống trì trệ. Nhân cơ hội này, càn quang độn ảnh toa độn quang phóng đại, huyết sắc quỷ trảo phách không. Một trận thấu xương âm phong thổi qua, một tên tư sắc diễm lệ huyết y nữ quỷ bỗng nhiên ngăn cản đường đi của bọn họ. Huyết y nữ quỷ trong mắt là huyết hồng sắc, trên mặt có một ít huyết sắc đường vân, trên thân tàn mát ra kinh người âm khí ba động, rõ ràng là một đầu luyện hư kỳ quỷ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, càn quang độn ảnh toa nhanh chóng rơi vào nhất tọa mọc đầy hắc sắc cỏ dại trên đỉnh núi cao. Kiếm tu, đời ta hận nhất chính là kiếm tu, các ngươi là tự sát còn là muốn ta động thủ. Huyết y nữ quỷ lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Thanh Sơn. Tiền bối, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân qua, coi như chúng ta là một cái rắm, thả chúng ta đi. Lam Phúc Không hai chân mềm nhũn quỳ xuống, khổ khổ cầu khẩn nói. Huyết y nữ quỷ hiển nhiên chưa bao giờ gặp Lam Phúc Không này trùng nhân, nghe xong lời này. Phốc phốc, nhất tiếu, người giết hắn, ta có thể thả ngươi. Huyết y nữ quỷ cười lạnh nói. Vương Thanh Sơn tay phải bấm niệm pháp quyết, đại lượng cỏ đen nhổ tận gốc hóa thành phi kiếm hình thái, thẳng đến huyết y nữ quỷ mà đi, số lượng nhiều, nhường nhân nhìn tê cả da đầu. Huyết y nữ quỷ tay áo lắc một cái, một cỗ âm phong thổi qua, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang, khí lãng cuồn cuộn, tất cả phi kiếm đều tán loạn. Một trận âm phong thổi qua, huyết y nữ quỷ bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Thanh Sơn cùng Lam Phúc Không sau lưng, một đôi huyết hồng sắc quỷ trào thẳng đến Vương Thanh Sơn cùng Lam Phúc Không mà đi. Quỷ tu cùng quỷ vật chính có kém một chữ, thần thông chênh lệch quá lớn, quỷ tu là tu luyện quỷ đạo tu sĩ, có bản mệnh pháp bảo, thủ đoạn công kích tương đối nhiều, quỷ vật là quỷ, ngoại hình khác nhau, có rất ít bảo vật của mình, thủ đoạn công kích không nhiều. Mặt đất bỗng nhiên sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, hai đạo hoàng quang bắn ra thẳng đến huyết y nữ quỷ mà đi, huyết y nữ quỷ không dám đón đỡ, thân hình thoát một cái, hóa thành một trận âm phong biến mất không thấy. Vương Thanh Sơn giống to một tiếng, hơn trăm dặm bên ngoài một cái sườn đất, huyết y nữ quỷ bỗng nhiên hiện thân, phát ra nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lam quang lóe lên, một khỏa lam quang lấp lóe viên châu bỗng nhiên xuất hiện tại huyết y nữ quỷ đỉnh đầu, lam sắc viên châu bên ngoài có vô số lam sắc hồ quang điện lấp lóe, trọng thủy lôi châu, đây là Vương Trường Sinh luyện chế ra tới trọng bảo, Vương Thanh Sơn đạt được một khỏa. Ầm ầm tiếng sấm vang lên qua đi, trọng thủy lôi châu vỡ ra, hóa thành một vòng to lớn lam sắc lôi quang, che mất phương viên trăm dặm. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, càn quang độn ảnh toa linh quang phóng đại, hướng về không trung bay đi. Bọn hắn vừa bay ra hơn trăm dặm, một đạo chói tai phá không tiếng từ phía sau truyền đến. Vương Thanh Sơn có chỗ phát giác, pháp quyết vừa bấm, chín chuôi thanh ly kiếm theo hộp kiếm bay ra, trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một cái kình thiên cự kiếm chém về phía một đạo hắc quang. Khanh, nhất thanh, hắc quang bị chảm vỡ nát, một đầu huyết sắc quỷ trảo trống rỗng hiển hiện chụp vào bọn hắn, Vương Thanh Sơn cùng Lam Phúc không vội vàng tránh đi, bờ vai của bọn hắn vẫn là bị quỷ trảo đánh trúng, Lam Phúc không bả vai nhiều mấy đạo kinh khủng vết máu, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Vương Thanh Sơn bình yên vô sự, mơ hồ có thể thấy được một kiện linh quang lòe lòe nội giáp. Huyết y nữ quỷ từ đằng xa bay tới, thân thể như ẩn như hiện, hiển nhiên bị trọng thương, chịu một khỏa trọng thủy lôi châu, cho dù là nàng hút khô hai vị luyện hư tu sĩ tinh huyết đều bổ không trở lại, nàng hận thấu Vương Thanh Sơn, nhất định phải giết Vương Thanh Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, bên ngoài thân thanh quang đại phóng phía sau, cùng kình thiên cự kiếm hợp làm một thể thẳng đến huyết y nữ quỷ mà đi. Lam Phúc không có chạy trốn, trong tay màu xanh phất trần nhẹ nhàng lắp một cái tại một trận. Suy suy, phá không tiếng chung, đại lượng màu xanh sợi tơ bắn ra thẳng đến huyết y nữ quỷ mà đi. Huyết y nữ quỷ há mồm phun ra một đạo huyết sắc quỷ hỏa, đánh về phía kình thiên cự kiếm, hóa thành một trận âm phong biến mất không thấy. Kình thiên cự kiếm cùng huyết sắc quỷ hỏa chạm vào nhau tốc độ chậm lại, bất quá rất nhanh, kình thiên cự kiếm hiện ra một mảnh màu xanh hỏa diễm, xua tán đi huyết sắc quỷ hỏa. Lam Phúc không nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng nhợt. Một trận âm phong thổi qua, huyết y nữ quỷ bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, ánh mắt oán độc. Yêu nghiệt chớ có thương nhân, một đạo băng lãnh nữ từ thanh âm bỗng nhiên từ phía chân trời truyền đến, vừa dứt lời, huyết y nữ quỷ đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên một đạo thanh quang, một chuỗi màu xanh Phật châu bỗng nhiên xuất hiện tại huyết y nữ quỷ đỉnh đầu. Màu xanh Phật châu trong nháy mắt phồng lớn, bọc tại huyết y nữ quỷ trên thân, nương theo lấy từng đợt phản âm vang lên, huyết y nữ quỷ phát ra từng đợt tiếng kêu thê thảm, bên ngoài thân huyết quang đại phóng, bất quá không có tác dụng gì. Màu xanh Phật châu hiện ra vô số Phật môn phù văn, huyết y nữ quỷ trên thân bốc lên từng đợt khói xanh, khí tức càng ngày càng yếu. Một cái kình thiên cự kiếm kích xạ mà đến, xuyên thủng nàng thân thể. Huyết y nữ quỷ phát ra nhất thanh cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết phía sau, hóa thành một khỏa hắc sắc viên châu, rớt xuống đất trên mặt. Một đạo màu xanh trường hồng từ đằng xa bay tới cũng không lâu lắm, màu xanh trường hồng dừng ở Lam Phúc không trên không, rõ ràng là một tên mặt như ngọc mỡ nữ ni tóc dài xõa vai, một thân màu xanh tăng bào theo gió phất phới bất định. Ngọc âm sư thái, lão nhân gia ngài sao lại tới đây? Lam Phúc không mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc, cách chương.